Chương 775, Thánh Nhân luận đạo. Thực cốt Thánh Nhân giảng thuật đại đạo của hắn, từ từ nói đến, tại chung quanh hắn, đạo vận lưu động, có kỳ nhị có quỳnh lá hiển hiện, địa dũng kim liên, thiên địa vì đó chúc. Lục cực Thánh Nhân tại thực cốt Thánh Nhân kể xong đằng sau, hắn nói tiếp nói, Thánh Nhân chi đạo, là bỉ ngạn chi đạo, cũng là thông hành chi đạo, đường tại dưới chân, không phân biệt phương hướng dễ dàng đi nhầm, nếu đi nhầm, vậy dĩ nhiên không cách nào đắc đạo, một con đường. Làm sao có thể không đi nhầm đồng thời đi đến bờ bên kia, đi đến điểm cuối cùng, điều này rất trọng yếu. Một người sinh mệnh có hạn, đi đường đi nhầm, lãng phí chính là mình thời gian, là sinh mệnh của mình. Một sự kiện, nguyên bản tốn cả một đời mới có thể làm xong, nhưng là ngươi đi nhầm, đi lệch, coi như tương lai sửa lại tới, có thể thời gian cùng tinh lực hay là lãng phí. Thánh Nhân chi đạo, đắc đạo, đến chính là thuần túy. Một con đường, ngươi tin tưởng vững chắc chính mình không có đi sai, cái kia mặc kệ con đường phía trước cỡ nào mê mang, cỡ nào long đong, ngươi một đường đi tới, đi đến điểm cuối cùng, chính là đắc đạo. Người sinh ra tới là một cái điểm xuất phát, từ tu hành thời điểm, cũng là một cái điểm xuất phát. Cái kia từ ngươi biết chuyện lên, cũng là một cái điểm xuất phát. Mà lúc này, ngươi cân nhắc qua giấc mộng của mình, mục tiêu của mình sao? Hai điểm có thể xác định một đầu tuyến, điểm xuất phát, điểm cuối cùng hai điểm này, liền có thể xác định một con đường. Hai điểm khoảng thời gian cách ngắn nhất, ngươi liền dọc theo hai điểm này xác định con đường đi, mặt khác hết thảy đều là mây khói. Bất động bản thân chi tâm, dưới chân ngươi con đường, liền trải thành một đầu đại đạo. Lục cực Thánh Nhân đang không ngừng giảng đạo, hắn giảng đạo ở giữa, hắn đạo biến hóa ra, đạo hoa sáng lạng, dị tượng liên tục, thiên địa vì đó chúc. Rất nhiều người cảm thụ được hắn nói, nghe hắn giảng thuật đại đạo chi lộ. Lục cực Thánh Nhân là một cái thuần túy người, hắn xuất thân mặc dù tôn quý, là Trung ương Thánh Châu một cái bất hủ cổ giáo đệ tử, thế nhưng là hắn cũng không phải là truyền nhân, tuổi trẻ kỳ thật thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là so với hắn mạnh đếm không hết, cũng chính là cùng phổ thông đại thế gia thế tử không sai biệt lắm thiên phú như vậy, tất cả mọi người đối với hắn cũng không xem trọng, cảm thấy hắn có thế tu hành đến pháp tắc cảnh đỉnh phong cũng không tệ, nếu là nhân phẩm bột phát, đạt tới hư thánh chính là cực hạn, hắn một đường tu hành, cũng chỉ là tu hành thương pháp, hắn thuở thiếu thời kỳ, bởi vậy mỗi lần cùng người giao thủ đều bị thua, ở đây một chút bán thánh hư thánh, năm đó liền có bại qua hắn, có rất nhiều người khuyên hắn, học tập thánh pháp, học tập mặt khác cường đại chiến kỹ, nhưng hắn bất vi sở động, một mực đắm chìm nó thương pháp trong tu hành, sau đó hắn đột phá hư thánh, cuối cùng đạt tới bán thánh, kinh diễm hắn cái kia bối phận vô số người, đạt tới bán thánh đằng sau, hắn chỉ là thuần túy thi triển thương pháp, thế nhưng là, cái kia bối phận người, hiếm khi có thể tái chiến thắng hắn, chính như hắn nói như vậy, từ điểm xuất phát bắt đầu, là hắn biết chính mình muốn cái gì, mà lại cả một đời đều là dọc theo con đường này mà đi, dọc theo đường hết thảy vồn hoa cũng không từng dao động tim của hắn. Rất nhiều người nghe Lục Cực Thánh Nhân giảng đạo, nghe như si như say, đại đạo nói như vậy không ngừng xuất từ hắn miệng, dẫn tới thiên địa dị tượng trận trận, ẩn chứa trong đó huyền diệu chi ý, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cũng nghe nhập thần, không ngừng dùng cái này đến nghiệm chứng tự thân sở học. A, à, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Tô Thiên Nhất đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó Diệp Vũ phát hiện hắn thế mà đột phá bình cảnh, một chân trực tiếp bước vào hư thánh cấp độ, cái này khiến Diệp Vũ sợ hãi thán phục Tô Thiên Nhất thiên phú. Gia hỏa này quả nhiên là yêu nghiệt. Lục Cực Thánh Nhân giảng đạo một canh giờ, Giao Trì Tiên Hậu lúc này mới cuối cùng giảng đạo, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào cái này kinh diễm tuyệt mỹ nữ nhân trên người, thế hệ này thiên địa đệ nhất thánh, ai cũng tin phục nàng. Đắc đạo, thực cốt Thánh Nhân đến chính là tích lũy đạo, Lục Cực Thánh Nhân đến chính là thuần túy chuyên chú đạo, ta so ra kém hai vị tiền bối, ta thích đẹp, thích hoa, hướng tới nhìn thấy chân chính Giao Trì, nhân sinh có vô hạn mỹ hảo, thời gian không đơn thuần là tại trên một con đường, cũng không chỉ là tích lũy quá trình, ta muốn nhìn hết nhân thế phồn hoa, muốn có được vô hạn nhiều tiểu mỹ tốt. Đắc đạo, chỉ là thuận tiện mà vì sự tình, năng đắc ký đắc, không chiếm được cũng là mệnh, sẽ không vì cái này, từ bỏ mặt khác muốn có mỹ hảo. Đắc đạo mạnh lên, chỉ là cần, mà không phải mục đích, bờ bên kia là đạo, ngươi hài lòng chính mình, nơi nào không bờ bên kia, người sang tại tự tin, quý ở không thể đoán được, dạng này mới là đặc sắc, nếu như người cả một đời đã sớm đã chú định, vậy chúng ta phấn đấu còn có cái gì ý tứ? Đạo tồn tại thiên địa danh xưng 3000 đại đạo, chúng ta lấy một mà có được, đại đạo tại dưới chân, là đắc đạo, tu hành đến cực hạn, diễn hóa xuất đại đạo mà chấp chưởng, là thánh nhân, nhân sinh nhiều đặc sắc, người ta cũng không biết về sau, thiên địa 3000 đạo, danh xưng có thể diễn hóa hết thảy, bao quát vận mệnh con người cũng ở trong đó, nếu thật là như vậy, vậy chúng ta làm gì truy cầu, chờ lấy nhất định vận mệnh gia trì tự thân là được, chính là bởi vì chúng ta không nguyện ý thỏa mãn vận mệnh, muốn trở nên càng tốt hơn. Muốn có được càng nhiều phồn hoa, có người truy cầu mỹ nhân, có người thủ hộ thân nhân, có người ưa thích làm ác, có người thích ăn ngon, vì những này, chúng ta làm ra các loại lựa chọn, đây hết thảy nguyên nhân, đều là đến từ bản tâm. Vận mệnh nếu như là thiên địa nhất định, như vậy cố gắng của chúng ta, có phải hay không cũng tại sáng tạo vận mệnh, cử động của chúng ta, có phải hay không cũng là một phương thiên địa đạo hoành ngăn tại trước mặt, ngăn trở chúng ta tiến lên bộ pháp, như vậy, chúng ta liền lách qua hắn, đi đến không có ngăn cản địa phương, làm sao lách qua hắn, không thừa nhận vùng thế giới này là được, đem mình làm là thiên địa, xem như là vũ trụ trung tâm, đạo tự thân, không cần chấp chưởng người khác, chấp chưởng chính mình là được, tiểu thiên địa cùng đại thiên địa, tiểu thiên địa không có 3000 đạo, cái kia 300 đạo được hay không, 300 đạo không được như vậy 30, 3 đạo đâu, thiên địa là một tòa căn phòng lớn, thập toàn thập mỹ, mà tiểu thiên địa là một tòa nhà tranh mặc dù kém, có thế nhà tranh thuộc về mình, ở trong đó ta tự do vui vẻ thỏa mãn, như vậy vùng tiểu thiên địa này, có phải hay không cũng có thể xem như chính mình toàn bộ thiên địa, toàn bộ đại đạo. Tuyết Ngôn giảng đạo, Diệp Vũ nhìn qua Tuyết Ngôn, tâm thần chuyển động theo, cả người hắn cũng bỗng đột phá bình cảnh, một chân đi vào hư thánh cảnh giới, Tuyết Ngôn chậm chậm mà đến, hoa vũ bay múa, như là giao trì hiển hiện một dạng, lộng lẫy, vô số người đều nghe Tuyết Ngôn giảng đạo, Tuyết Ngôn đạo bản thân, rất nhiều người cứ việc làm không được, thế nhưng là nghe nàng giảng đạo, cũng rất có thu hoạch, hai vị thánh nhân nghe, cũng đều động dung, không hổ là đệ nhất thánh, quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân, lấy bản thân đại biểu tiểu thiên địa, dùng cái này mà lập đạo đắc đạo, con đường này rất khó, khó khăn không phải đắc đạo, mà là lập đạo, lập tiểu thiên địa, đây mới thật sự là đại thủ đoạn, Tuyết Ngôn không ngừng xâm nhập, hai vị thánh nhân nghe, khi thì nhíu mày, khi thì kích động, bọn hắn cảm giác tự thân cảnh giới, đều giống như có chút yếu ớt tăng lên, giao trì tiên hậu nói, đối bọn hắn dẫn dắt cực lớn, 123truyện.com